Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lắc đầu một cái, Tiểu Hỏa đột nhiên chạy đến, nhất định là có chuyện, đem hai bên bụi cỏ vén lên, chỉ gặp Tiểu Hỏa nằm trên mặt đất, không ngừng đào bới cái gì, nó, đang làm gì, Liễu Đại Sơn đầu óc mơ hồ, phía dưới có đồ, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Tiểu Hỏa nhất định lại là phát hiện thứ gì, mới lại đột nhiên chạy tới, lúc này, Liễu Tu Thành rơi vào phía sau bọn họ, cau mày, có cổ nguy hiểm hơi thở, Liễu Tu Thành là địa huyền cảnh, thần hồn mạnh mẽ, cảm giác một cổ nguy hiểm hơi thở đang ép gần. Mới vừa nói xong, một cổ khí tức mạnh mẽ, nghiền ép tới, Liễu Tu Thành lập tức đem Liễu Vô Tà còn có Liễu Đại Sơn bảo vệ ở sau lưng. Một tên người đàn ông trung niên, đáp xuống bọn họ trước mặt, ánh mắt như điện, đâm thẳng Liễu Tu Thành ba người. Lúc này, Tiểu Hỏa cuối cùng từ trong đất móc ra ngoài một vật. Lại là một chiếc nhẫn chữ vật, phỏng đoán bên trong lại có thuộc tính lửa trái cây, thi thể, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bị Tiểu Hỏa moi đi ra ngoài hố nhỏ. Bên trong lại chôn một cổ thi thể, xem thi thể tình huống. Mới chết không lâu, một cổ không tốt ý niệm tràn ngập ba người trong lòng, nơi này phát hiện thi thể rất không tầm thường, người là các ngươi giết chết. Rơi xuống người đàn ông trung niên, trong mắt chỗ sâu không mang theo một chút tình cảm, mạnh mẽ cao cấp địa huyền cảnh không ngừng chèn ép tới đây. Tiền bối hiểu lầm, ta kêu Liễu Tu Thành, Liễu gia gia chủ mang tộc nhân tới tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, mới vừa rồi đi ngang qua nơi đây liền phát hiện cổ thi thể này. Liễu Tu Thành nhanh chóng giải thích, nơi này là Thiên Linh Tiên Phủ phạm vi, người chết không giải thích rõ ràng, ta xem là các ngươi người giết chết, đang phải chuẩn bị chôn, bị ta phát hiện đúng không? Người đàn ông trung niên giọng càng ngày càng lạnh, kinh khủng sát ý bao phủ xuống, kinh động chung quanh rất nhiều người. Liễu gia những tộc nhân khác trong nhà chủ chậm chạp không trở về, rối rít chạy tới, đúng dịp thấy một màn này, cao cấp địa huyền cảnh, liền Liễu Tu Thành đều phải gọi là tiền bối, có thể lăng không phi hành, chứng minh hắn là Thiên Linh Tiên Phủ người, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, xin tiền bối minh xem kỹ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Tu Thành trán nhỏ xuống. Còn chưa chạy tới Thiên Linh Tiên Phủ, lại xuất hiện cái chuyện này tình, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, trừ Liễu gia gia, gia gia còn có người hướng cái này vừa đi tới, Liễu Tu Thành cố ý phóng thích trên người mình huyền thế. Chủ yếu là cầm nhiều người hơn dẫn tới đây, coi như Thiên Linh Tiên Phủ tên nam tử này tử làm khó dễ. Tổng chưa đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy công khai hạ sát thủ. Các ngươi đường ở bên kia, thi thể ở bên này, các ngươi còn đang nói xạo. Theo ta xem các ngươi chính là hung thủ giết người, người đàn ông trung niên một mực không buông, người chính là Liễu Tu Thành bọn họ ba cái giết chết. Liễu Vô Tà chau mày, sự việc không khỏi cũng quá trùng hợp, Tiểu Hỏa mới vừa phát hiện thi thể, tên nam tử này tử liền xuất hiện, nói cách khác, tên nam tử này tử còn chưa đi xa, đến khi thi thể xuất hiện một khắc kia, đột nhiên vòng trở lại, chôn ở trong hố sâu mặt thi thể, hơn nửa phơi bày bên ngoài, Thiên Linh Tiên Phủ người, đứng ở đàng xa rất nhiều người mặt mày kinh hãi. Thiên Linh Tiên Phủ người lại chết ở chỗ này, sự việc xa xa vượt qua mọi người dự liệu, không ít người lặng lẽ hướng xa xa thối lui, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, người không phải chúng ta giết chết, mọi người có thể làm chứng. Liễu Tu Thành trên mặt lộ ra một chút không vui, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, địa huyệt cảnh thần thức bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét. Người có phải là bọn hắn hay không giết chết, tên nam tử này từ trong lòng so với ai khác đều biết. Vậy vì sao phải gài tang vật cho Liễu Tu Thành, cái này không nói được, kỳ quái chính là không có người nào đứng ra là Liễu Tu Thành làm chứng. Mọi người cũng ước gì thiếu một người cạnh tranh, như vậy bọn họ mới có cơ hội tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ. Hừ, ta nói là ngươi giết, chính là ngươi giết, chém chết Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, tội làm nên giết. Người đàn ông trung niên nói xong, một trường hướng bọn họ ba cái nghiền đè xuống. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên đi về trước một bước, đứng ở ra ra còn có phụ thân trước mặt, nhìn thẳng tên nam tử này tử, một cái bay trên không trung, một cái đứng tại chỗ hạ, đối mặt địa huyền cảnh chèn ép. Liễu Vô Tà ổn định ung dung, thiên đạo thần thư mở ra, tất cả áp lực, toàn bộ biến mất, cái này để cho đứng ở hư không lên người đàn ông trung niên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Chết đến ập lên đầu, ngươi còn có lời gì phải nói? Nam tử cho Liễu Vô Tà một lần cơ hội, để cho hắn có lời nói mau, nói xong đưa bọn họ lên đường, ta muốn nói là, hắn còn chưa có chết. Liễu Vô Tà đưa tay chỉ hướng bị chôn ở trong hố cỗ thi thể kia, trực tiếp nói cho hắn, người này còn chưa có chết. Câu trả lời này, để cho hư không lên nam tử thân thể khẽ động. Mặc dù rất nhỏ nhỏ, vẫn bị Liễu Vô Tà bắt được, thật là chuyện tiếu lâm, hắn hơi thở đã đoạn tuyệt, sức sống không có ở đây, ngươi lại nói cho ta hắn không có chết. Hư không lên nam tử phát ra châm chọc tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn, có phải hay không cười nhạo, rất nhanh liền có thể biết được hiểu. Liễu Vô Tà nói xong đứng ở bờ hố, đem bên trong thi thể đẩy ra ngoài, tuổi tác cũng không lớn, chừng 30 tuổi, xem cảnh giới hẳn là linh huyền cảnh, 30 tuổi linh huyền cảnh, thả vào Liễu gia, tuyệt đối là yêu nghiệt vậy thiên tài, thả vào Thiên Linh Tiên phủ, cũng là người xuất sắc. Đem thi thể Bình nằm trên mặt đất, đang muốn rút đi đám người, rối rít dừng bước, đứng tại chỗ, muốn thấy kết quả, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người đàn ông trung niên có chút không nhịn được, giơ lên bàn tay, tùy tiện chuẩn bị rơi xuống, lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, địa huyền cảnh một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Huống chi là kịch liệt một trường, rất nhanh liền có thể biết được hiểu. Liễu Vô Tà cầm ra mấy cái ngân châm, đâm vào thi thể trước ngực trên, thủ pháp cực nhanh, không cho hư không trên nam tử cơ hội nói chuyện, liên tiếp tốt mấy cây ngân châm ghim vào. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hướng hắn trong thân thể rót vào một đạo chân khí. Ngay sau đó sử dụng tà nhận, lôi tới, tà nhận hấp thu số lớn sấm sét lực, chỗ sâu ẩn giấu một cổ kinh khủng điện hồ. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một chút điện hồ đánh trúng nằm ở thi thể trên mặt đất. Đánh trúng một khắc kia, trước ngực quần áo toàn bộ vỡ vụn, ngực xuất hiện một phiến khét trạng. To gan, ngươi lại dám khinh nhờn Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. Người đàn ông trung niên rốt cuộc không nhìn nổi, bàn tay đột nhiên đè xuống, phát ra ùng ùng tiếng vang. Tiền bối xin an tâm một chút chớ nóng, cháu ta nói người không có chết, nhất định có đạo lý của hắn. Liễu Tu Thành đột nhiên ra tay, tuy không đạt tới cao cấp huyền, chống cự một trưởng này, còn không có vấn đề. Hai quả bàn tay lớn đụng vào nhau, tạo thành ngập trời đợt khí, hướng bốn phía cuốn đi, lực lượng cuồng bạo, chấn động được Liễu Vô Tà quần áo phát ra rào rào tiếng vang. Trên mặt đất cát bay đá chảy, nhiều cây cối, hướng hai bên ngã xuống, các ngươi lại dám đánh lại, vậy thì toàn bộ chết đi. Người đàn ông trung niên hoàn toàn nổi giận, điều động lực lượng càng thêm cường đại, hướng bọn họ ba cái nghiền đè xuống. Liễu Tu Thành sắc mặt biến, sử một cái ánh mắt, để cho Liễu Đại Sơn mau mang Vô Tà rời đi, hắn lưu lại kềm chế, tình huống chạm một cái liền bùng nổ. Vừa lúc đó, nằm ở thi thể trên mặt đất, đột nhiên chợt làm, liên tục phát ra tiếng ho khan, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm đứng ngạo nghễ hư không lên tên kia người đàn ông trung niên. Người bị chết, làm sao sẽ sống lại? Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn thấy cổ thi thể này thời điểm, liền phát giác, người này mới vừa bị chôn không lâu, thân thể hơi ấm còn dư lại còn ở. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà phát hiện này trái tim người mà lại ở bên phải, mà vỗ về phía bàn tay hắn, đánh trúng chính là bên trái, mới đưa đến hắn đã hôn mê, tim tạm thời ngưng đập. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 770, không bằng cầm thú. Liên tục ho khan một phút cỡ đó, một hơi máu bầm từ hắn trong miệng phun ra ngoài, rốt cuộc dừng lại ho khan, mở mắt ra, mặt đầy mờ mịt, ánh mắt rất nhanh hướng hư không trên nhìn, vừa vặn hư không lên người đàn ông trung niên ánh mắt vậy hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt đối mặt, tất cả loại đan vào tâm trạng, không nói được đạo không rõ, ta không là chết sao? Nam tử thu hồi ánh mắt quang, mặt đầy mờ mịt, hắn nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà đều thấy ở trong mắt. Mới vừa rồi hắn nhìn về phía hư không trên chàng trai loại ánh mắt đó, có kiêng kỵ, có thù oán hận, có cảnh giác, có chú ý, ngươi cũng chưa chết, bởi vì ngươi tim ở bên phải, đánh lén người ngươi một trường đánh trúng ngươi bên trái, đưa đến ngươi tim ứ trận, là ta đem ngươi cứu tỉnh. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, hắn có thể khẳng định, tên nam tử này tử cùng hư không lên nam tử hẳn biết. Nếu biết, vì sao không nói lời nào? Nghe được tim dài ở bên phải, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, người bình thường thể cấu tạo tim cũng ở bên trái, nhưng cũng có một ít kỳ lạ người, bọn họ tim bẩm sinh liền ở bên phải. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật tùy tiện phát hiện điều bí mật này, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Nam tử thân thể không có gì đáng ngại, bên trái xương cốt có chút vết rách, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể toàn bộ khôi phục. Nói xong từ mặt đất đứng lên, tiền bối, người nếu không có chết, bây giờ có thể chứng minh cũng không phải là chúng ta nơi là. Liễu Vô Tà đột nhiên chuyển qua đầu hướng hư không lên nam tử hỏi, chung quanh nhưng mà tụ tập rất nhiều người, mỗi người ánh mắt cũng rơi vào nam tử trên mình. Giết chết Liễu Vô Tà ba người rất đơn giản, vậy những người khác làm thế nào? Trừ phi toàn bộ giết người diệt khẩu. Tại chỗ có rất nhiều địa huyền cảnh hư không lên nam tử, muốn dựa vào sức một mình đánh chết mấy trăm người hiển nhiên không thể nào. Người đàn ông trung niên con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, đem hắn vững vàng ghi tạc đầu óc bên trong, sau đó nhìn một cái bị thương nam tử, thân thể đột nhiên vèo đích một tiếng biến mất ở hư không trên. Cho đến nam tử đi xa, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Đối mặt địa huyền cảnh áp chế, hắn cũng là cố nén mà thôi, không có thiên đạo thần thư đã sớm tâm thần tan vỡ. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Liễu Đại Sơn liền vội vàng tiến lên đỡ Liễu Vô Tà, phát hiện hắn cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Mới vừa rồi người đàn ông trung niên ở thời điểm Liễu Vô Tà cố nén cho đến hắn biến mất, mồ hôi lạnh lúc này mới toàn bộ tràn ra nhuộm ướt quần áo. Đối mặt địa huyền cảnh chèn ép, có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích, đổi thành những người khác đã sớm hù được sụi lơ tại chỗ. Huyết Đài, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người chàng thanh niên lúc này đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, cảm ơn hắn ân cứu mạng, nếu là ta không có đoán sai, là hắn giết ngươi đi. Liễu Vô Tà giọng gợn sóng không sợ hãi, nhưng để cho đối diện thanh niên thân thể thoáng một cái. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ, không nên biết đừng hỏi nhiều, đối ngươi không có lợi. Nam tử khoát tay một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà không cần loạn đoán, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ta? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, cứu sống hắn, ý nghĩa đắc tội tên này người đàn ông trung niên, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Địa huyền cảnh Liễu gia mặc dù không sợ hãi, vô dụt vô cớ nhiều một cái như vậy kẻ địch cường đại, nhưng cũng rất phiền toái. Ngươi nói không sai, người này trừng mắt phải trả, biết ta không có chết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lần nữa đưa vào ta tử địa. Còn như ngươi, vậy sẽ cùng nhau giết. Nam tử không che giấu chút nào nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đường đường địa huyền cảnh cao thủ, sẽ đối với linh huyền ra tay. Đã như vậy, có phải hay không hẳn càng nói cho ta, các ngươi tới giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ít nhất sau này ta gặp phải, không bị chết không rõ ràng. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, những năm này đụng phải cao thủ đếm không hết, địa huyền cảnh tuy mạnh, tạm thời còn có biện pháp ứng đối, đầu tiên muốn làm, biết người biết ta, mới có thể làm tốt đề phòng. Thanh niên do dự, chuyện này bởi vì hắn mà ra, Liễu Vô Tà là vô tội, bị tự dưng dính líu vào, ngươi là chuẩn bị đi tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch sao? Thanh niên rời đi đề tài, mấy ngày nữa, Thiên Linh Tiên Phủ chính là chọn đầu ngày, năm đó hắn cũng là lúc này, tới tham gia, thật vất vả chịu đựng đi ra, 10 năm trôi qua, rốt cuộc đứng vững gót chân, trở thành linh huyền cảnh đệ tử. Liễu Vô Tà gật đầu, ta kêu Quý Lô An, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Thanh niên tự báo tên họ, chính thức hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mới vừa rồi một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm. Liễu Vô Tà, Liễu gia đệ tử. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, Liễu Đại Sơn còn có Liễu Tu thành thức thời lui đến xa xa, cho bọn họ trở lại nói chuyện riêng không gian, chuyện này nói đến nói dài. Quý Lô An nói xong than thở một tiếng, trên mặt lộ ra một chút tức giận, còn có một chút bất đắc dĩ. Không gấp, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch cũng không phải là ngày hôm nay. Không gấp tại tạm thời, dù sao đã muộn, chỉ cần trước khảo hạch chạy tới là được. Hắn kêu Miêu Hàn Hiên, là ta sư phụ, nhưng là một người mặt thú lòng ngụy quân tử. Quý Lô An cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, mới vừa rồi rời đi người đàn ông trung niên, lại là Quý Lô An sư phụ giết chết mình đệ tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi hai người đối mặt thời điểm, nhưng làm bộ như không nhận biết, lẫn nhau cũng không ai thừa nhận đối phương thân phận. Ta có chút mộng, ngươi nói hắn là sư phụ ngươi, vì sao hắn muốn giết người? Mới vừa rồi lúc gặp mặt, các ngươi làm sao sẽ làm bộ như không nhận biết? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, may là hắn trí khôn cực cao, vậy không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đoán được là Miêu Hàn Hiên giết chết Quý Lô An. Càng nhiều hơn sự việc liền không cách nào suy đoán. 10 năm trước ta bái nhập môn hạ của hắn, trở thành hắn đệ tử, trừ ta ra môn hạ còn có một tên sư đệ cùng sư muội. Lúc bình thường chúng ta sư huynh muội quan hệ rất tốt, ngay tại một năm trước hết thảy đều thay đổi, có thể là Liễu Vô Tà đối hắn có ân cứu mạng. Quý Lô An vậy không ẩn núp, lần này có thể sống lại toàn nhờ trước Liễu Vô Tà, nếu như không nói về tình về lý cũng không nói được. Hơn nữa bởi vì hắn gián tiếp đắc tội Miêu Hàn Hiên, bất luận có thể không thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, lấy Miêu Hàn Hiên tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Lần này không có thể giết chết mình, Miêu Hàn Hiên còn sẽ kéo nhau trở lại, nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Chẳng lẽ hắn làm thật xin lỗi các ngươi sự việc? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, sư giả, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy, sư giả như cha, bất kỳ một tên sư giả, cũng có thể gọi là cha thế hệ. Mấy năm trước, ta cùng tiểu sư muội tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, đã tư định suốt đời, ai biết người này mặt cầm thú, lại làm ra không bằng heo chó sự việc tới. Quý Lô An tâm trạng có chút kích động, nói xong hai quả đấm chặt nặn, trong tròng mắt toát ra kinh khủng sát khí. Liễu Vô Tà cau mày, hy vọng sự việc không phải hắn nghĩ như vậy. Hắn, chuyện gì không trải qua, người mặt cầm thú vậy gặp qua không thiếu, nội tâm đã sớm gợn sóng không sợ hãi. Không cắt đứt hắn, để cho Quý Lô An nói tiếp, ngay tại một năm trước, ta theo thường lệ đi tiểu sư muội nơi đó, lại nghe được tiểu sư muội ở trong phòng kêu cứu, ta đẩy cửa ra một khắc kia, phát hiện cái đó cầm thú lại nằm ở tiểu sư muội trên thân thể. Đối tiểu sư muội, đối tiểu sư muội, nói tới chỗ này, coi như Quý Lô An không nói, Liễu Vô Tà cũng biết hắn muốn biểu đạt cái gì, đã không có dũng khí tiếp tục nói, cho nên hắn muốn giết ngươi diệt khẩu. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đổi thành những người khác, loại chuyện này bị người đánh vỡ, chuyện thứ nhất nhất định là giết người diệt khẩu. Thấy ta một khắc kia, rất nhanh đối với ta xuống sát thủ, là tiểu sư muội quỳ xuống trước mặt hắn, mới thả ta rời đi. Mỗi lần nghĩ đến lúc đó một màn, Quý Lô An liền hận được cắn răng nghiến lợi, đôi môi đều bị cắn bể, máu tươi chảy ròng. Liễu Vô Tà có thể tưởng tượng ra được, Quý Lô An nội tâm chịu đựng lớn dường nào thống khổ. Tôn kính nhất sư phụ, lại cường bạo mình thích nhất tiểu sư muội, loại tâm tình này đổi thành người thường, đã sớm hỏng mắt. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Quý Lô An bả vai, không biết phải an ủi như thế nào hắn. Tiểu sư muội vì bảo vệ ta, cam tâm tình nguyện hầu hạ tên xúc sinh này, mục đích thì không muốn để cho hắn giết ta. Người biết cái này hơn một năm qua ta là làm sao tới sao? Tên xúc sinh này sợ sự việc bại lộ, có tổn thanh danh của hắn, lén lút nhiều lần muốn giết ta, kết quả bị ta tránh thoát đi. Quý Lô An khàn cả giọng, nghĩ đến tiểu sư muội mỗi ngày còn muốn gặp phải tên cầm thú này giày xéo, hận không thể trực tiếp giết đi vào, nhưng là hắn biết, như vậy giết đi vào, không chỉ có cứu không ra tiểu sư muội, liền mình cũng phải nhập vào, cho nên cái này hơn một năm qua, ngươi không dám rời đi Thiên Linh Tiên phủ, bởi vì ngươi một khi rời đi, Miêu Hàn Hiên liền sẽ đối với ngươi ra tay, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà ý nghĩ căn bản rõ ràng, đối giữa bọn họ ân oán, có một cái đại khái biết rõ, không thể rời đi Thiên Linh Tiên phủ, mỗi ngày hướng về phía bọn họ, như vậy đau khổ, có thể tưởng tượng được, không sai, cái này hơn một năm qua, chúng ta hình cùng mạch lộ, cho nên mới vừa mới thấy được thời điểm, cùng người xa lạ như nhau, một ngày trước, ta cần một bụi dược liệu, Thiên Linh Tiên phủ không có, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Ai có thể nghĩ đến, hắn một mực theo đuôi cùng ta, cùng tiến vào dãy núi chỗ sâu. Một trưởng đem ta đánh chết, chôn nơi đây, về sau sự việc, ngươi đều biết, liên quan tới hắn cùng Miêu Hàn Hiên ân oán giữa, Liễu Vô Tà hoàn toàn rõ ràng, không khỏi thổn thức một tiếng, Thiên Linh Tiên phủ là mọi người trong suy nghĩ thánh địa tu luyện. Không nghĩ tới âm thầm, cũng có như vậy chuyện xấu xa phát sinh, bỏ mặc Thiên Linh Tiên phủ như thế nào, đều không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà gia nhập chi tâm. Hắn gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, không chỉ là vì tìm kiếm võ đạo chi tâm, càng nhiều là tìm tinh vực đường, huynh đệ, nếu như ta là ngươi. Liền nhất định thật tốt còn sống, không nên cô phụ tiểu sư muội đối ngươi một phiến say đắm. Là nàng dùng mạng, đổi lấy mạng ngươi, vì nàng, vậy muốn sống khỏe mạnh, bởi vì chỉ có còn sống, mới có cơ hội trả thù. Liễu Vô Tà ngữ khí kiên định, hắn sẽ không nói một ít lời an ủi tiếng nói, sự việc đã xảy ra, an ủi vô dụng, chỉ có thể đi về trước xem. Tiểu sư muội một ngày không thoát khỏi bể khổ, ta liền sẽ không dễ dàng nói chết, để tránh hắn còn ở vùng lân cận, lúc này cáo từ, hy vọng ở Thiên Linh Tiên phủ chúng ta còn sẽ gặp nhau. Quý Lô An nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, không dám qua dừng lại lâu, trước trở lại Thiên Linh Tiên phủ, người nơi nào nhiều, chỉ cần qua được cẩn thận một chút, Miêu Hàn Hiên không dám công khai giết hắn, dẫu sao bọn họ là thầy trò quan hệ, Miêu Hàn Hiên không dám ngay trước mọi người trở mặt, hắn cũng sợ Quý Lô An phơi bày hắn mặt nạ lỗ. Hai bên duy trì một cái vi diệu thăng bằng, Miêu Hàn Hiên nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn, Quý Lô An nhưng chỉ có thể nhịn hổ thẹn mang nặng. Cố gắng tu luyện, hắn nói ra, đích xác có thể để cho Miêu Hàn Hiên thân bại danh liệt. Vậy tiểu sư muội làm thế nào cũng sẽ chết tại Miêu Hàn Hiên tay, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 771, khảo hạch bắt đầu. Tiểu Hỏa trong tay nhiều một quả màu lửa đỏ trái cây, đây là Quý Lô An trước khi chia tay đưa cho Tiểu Hỏa. Nếu như không có Tiểu Hỏa, có thể hắn hiện tại đã an nghỉ dưới đất xuống. Cái này cái trái cây coi như là cảm ơn Tiểu Hỏa ân cứu mạng. Ra ra, phụ thân, chúng ta lên đường đi. Liễu Vô Tà đi về tới, sắc mặt khôi phục bình thường, ngoài mặt không thấy được bất kỳ biến hóa. Không có sao chứ? Liễu Tu Thành không có hỏi nhiều, duy nhất lo lắng sợ cháu trai chọc tới phiền toái lớn. Không có sao, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Đã giải khai, Liễu Vô Tà không hy vọng cha mẹ còn có ra ra vì mình lo lắng. Biên một cái lý do lấp liếm cho qua, Liễu Tu Thành cùng Liễu Đại Sơn nhìn nhau, bọn họ há có thể không nhìn ra, Vô Tà đang gạt bọn họ. Nếu hắn không nói, hai người cũng không tốt cưỡng cầu, mang tộc nhân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường. Thời điểm chạng vạng tối, rốt cuộc bước lên vậy một nửa đỉnh núi. Trên bầu trời ánh sao chiếu xuống, tuy không bằng ban ngày, nhưng cũng có thể thấy một cái đại khái đường danh, không trở ngại mọi người tầm mắt, xa xa nhìn lại, như biển người, thật là nhiều người, theo sau lưng những đệ tử kia, mặt đầy vẻ nóng như lửa, đã quên mất trong dãy núi phát sinh một màn, nghĩ đến bọn họ rất nhanh liền muốn gia nhập Thiên Linh Tiên phủ. Hưng phấn tay chân vũ điệu, chỉ có Liễu Vô Tà, yên tĩnh nhìn bốn phía, trên mặt không buồn không vui, Liễu gia cũng tốt, Thiên Linh Tiên phủ cũng được, đối với hắn mà nói. Chỉ là một nơi tu luyện thôi, chúng ta tới hơi trễ, nhanh chóng tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi. Liễu Tu Thành nhìn một cái bốn phía, khắp nơi đều là chi chít người, chỉ có thể hướng hẻo lánh một vài chỗ đi, để cho đệ tử nghỉ ngơi. Liên tục đi đường, mỗi cái người cũng rất mệt mỏi, đi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc tìm được một nơi địa phương thích hợp, bắt đầu đóng trại cắm trại. Tiếp theo đoạn thời gian này, gia chủ sẽ giảng giải Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch quy củ. Liễu Vô Tà ngồi ở mình bên trong lều, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, nhắm mắt tĩnh tọa. Tiểu Hỏa liền nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, ăn một quả thuộc tính lửa trái cây, thân thể lại lớn mạnh một vòng, thẳng đến nửa sau đêm, lục tục có người đi nơi đây, mấy trăm ngàn gạo trên bình đài, chất đầy mấy triệu người, kích thước to lớn, để cho người chắt lưỡi, mỗi giới Thiên Linh Tiên phủ chỉ thu nhận 5.000 cái danh ngạch. Tới tham gia khảo hạch đệ tử, đạt hơn 100.000 chừng, chân chính có thể bộc lộ tài năng, nhưng là số ít, tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi, cảnh giới không được thấp hơn hóa anh cảnh, đây là Thiên Linh Tiên Phủ cho ra cứng rắn tính quy định. Cho nên, toàn bộ trên bình đài, chỉ có Liễu Vô Tà cái này một cái đặc thù. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ bên trong lều đi ra, dõi mắt nhìn lại, chung quanh đều là người, mọi người cũng tập trung lại, sáng mai chính là ngày khảo hạch, ta cùng các người giảng giải một tí khảo hạch nội dung. Liễu Tu Thành gọi một tiếng, hơn 10 tên đệ tử xít tới gần, chờ đợi gia chủ huấn kỳ, ngay ngắn như nhau ngồi thành một hàng, trong tộc trưởng bối ngồi ở bốn phía, để tránh có người tới khiêu khích. Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, tổng cộng có 4 cửa, mỗi một quan cũng cực kỳ trọng yếu, tin tưởng các ngươi trước khi tới, đại đa số người đã biết nội dung khảo hạch. Liễu Tu Thành ánh mắt càn quét một vòng, mỗi người diễn cảm thu hết vào mắt, ai cũng không nói, mặc dù biết, vẫn là hy vọng gia chủ thật tốt giảng giải một lần. Bọn họ biết chỉ là một đại khái, xa không có gia chủ biết hơn. Ải thứ nhất vậy là cửa ải khó khăn nhất, gọi là vấn thiên, chỉ có qua vấn thiên trường kiều, ải thứ nhất mới tính hợp cách, cửa ải này khảo nghiệm các ngươi đạo tâm, Liễu Tu Thành chậm rãi nói tới. Liễu Vô Tà âm thầm nhớ trong lòng, những tin tức này, Liễu gia tàng thư các cũng không siêu tầm, đều là miệng truyền miệng, từ dĩ vãng ghi chép đi lên xem, ải thứ nhất là có thể soát hết đến gần 1/3 người. Vô cùng khủng bố, ải thứ hai, vấn tâm, Liễu Tu Thành nói tiếp, ải thứ nhất là vấn thiên, khảo nghiệm cùng chư thiên độ phù hợp, có vài người trời xanh có thể có được trời xanh quyến luyến. Mà vấn tâm, hỏi không chỉ là đạo tâm, cũng là mình chủ tâm, tâm tính không kiên định người, đạo tâm thiếu sót người, hết thảy đều phải bị đào thải hết. Chỉ có thông qua vấn tâm cửa, mới có thể đi vào ải thứ ba, cửa ải này lại sẽ soát hết một nhóm người, trước mặt hai ải, ít nhất hơn một nửa người thất bại. Ải thứ ba, thiên phú khảo sát, cái này các ngươi hẳn đều biết, chỉ cần ngươi chịu đựng qua trước mặt hai ải, ta tin tưởng các ngươi thiên phú, cũng có thể vượt qua kiểm tra. Liễu Tu Thành ánh mắt nhìn về phía hơn 10 tên đệ tử. Bọn họ đều là trong một vạn không có một thiên tài. Thiên phú không hề thiếu, cạnh tranh mặc dù kịch liệt, Liễu gia có mấy người thiên phú ít nhất có thể đứng vào trước 1000 chừng. Cửa thứ tư cũng là thảm thiết nhất đóng một cái, thực tập, khảo nghiệm ngươi toàn thể thực lực, có phải hay không gối thêu hoa, nếu như là, coi như ngươi chịu đựng qua trước mặt ba cửa, như cũ đào thải ra khỏi cục. Bốn cửa toàn bộ nói xong, trên mặt mỗi người vừa có lo âu, cũng có hưng phấn, đối với thiên phú mạnh mẽ, nội tâm kiên định đệ tử mà nói, trước mặt mấy ải tự nhiên không là vấn đề, chỉ cần cửa ải cuối cùng thực tập bắt được thành tích tốt là được. Những cái kia tâm tính chưa đủ người, coi như thiên phú cao hơn nữa, ải thứ nhất có lẽ liền sẽ gặp thảm rời đi. Quy tắc là công bình, không có hợp ý mưu lợi có thể nói, khảo hạch trình tự các người cũng rõ ràng, hiện tại ta cùng các người đơn giản nói một chút Thiên Linh Tiên Phủ nội bộ cấu tạo. Bất luận bọn họ có thể thành hay không là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, Liễu Tu Thành còn chưa chán ghét kỳ phiền cho bọn họ giải thích. Trừ Liễu Vô Tà ra, đại đa số người đều ở đây 23-24 tuổi cỡ đó. Bỏ lỡ lần này, lần kế cũng chưa có cơ hội, Liễu Vô Tà còn chưa đầy 20, lần này bị đào thải hết, còn có làm lại cơ hội. Thiên Linh Tiên Phủ phân là một động, ba đình, năm viện, bảy đình, xây dựng ra tới hoàn chỉnh Thiên Linh Tiên Phủ, Liễu Tu Thành chậm rãi nói tới, không phải nói rất toàn diện, nguyên tắc cấu tạo, căn bản cũng rõ ràng, tin tức cạn kẽ, không cho phép đối bên ngoài tiết lộ, Liễu Tu Thành biết cũng chỉ có như thế nhiều, còn như một động, ba đình, năm viện còn có bảy đình tên chữ cùng với lai lịch. Cũng không biết, gia chủ, nếu như thuận lợi trở thành Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, có lựa chọn gia nhập kia ngọn núi quyền lợi sao? Một tên đệ tử đứng lên, một bộ hỏi thăm giọng. Mọi người vậy thật là tò mò, dựa theo thứ tự sắp xếp, một động khẳng định xếp hạng thứ nhất, hẳn thu nạp toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ tuyệt đối thiên tài đứng đầu. Thứ nhì là ba đình, năm viện, cuối cùng mới là bảy đình, thả đi ra bên ngoài, đều là thiên chi kiêu tử, tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ, mới biết thiên tài như con kiến hôi, khắp nơi đều là, phần lớn thiên tài sau khi đi vào, ngược lại biến thành tầm thường, chỉ có vô cùng thiếu cá biệt người, xa xa vượt qua đồng bối, khảo hạch kết thúc, chỉ có đứng đầu những đệ tử kia, mới sẽ phải chịu xem trọng. Có thể bị một ít trưởng lão thu làm đệ tử, phần lớn vẫn là phục tòng phân phối. Liễu Tu Thành cười khổ lắc đầu một cái, đến tận bây giờ Liễu gia vẫn luôn là phục tòng phân phối, còn không có đệ tử bị cao cấp trưởng lão chọn chúng. Mỗi cái khu vực đều ở đây cùng môn hạ đệ tử giảng giải khảo hạch quy củ, cùng với sau khi tiến vào một ít chú ý sự hạng. Không có vấn đề, mọi người tự do hoạt động, nhớ lấy không thể đi xa, chỉ có thể ở vùng lân cận. Sáng mai chính là ngày khảo hạch, tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Thấy mọi người không có vấn đề, Liễu Tu Thành tỏ ý mọi người có thể tự do hoạt động, giãn ra gân cốt một chút, chủ yếu là thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ngày mai khảo hạch cực kỳ trọng yếu, khảo hạch tổng cộng là 10 ngày, trước mặt ba cửa tất cả một ngày thời gian, cửa ải cuối cùng chính là 7 ngày thời gian. Nhanh chóng đứng lên, có chút ở bốn phía dạo chơi, có chút trở lại lều vải tiếp tục tu luyện, tranh thủ ở sau cùng thời gian cố gắng chạy nước rút. Liễu Vô Tà từng bước một hướng sàn bên bờ đi tới. Đại khái khoảng trăm thước, đứng ở sàn bên bờ, chỉ có một con đường có thể lên tới, bốn phía đều là bất ngờ vách đá, thấu xương gió lớn, từ trên ngọn núi thổi qua, vén lên Liễu Vô Tà sợi tóc. Ta nghe nói năm nay khảo hạch cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Ra đời rất nhiều chân huyền cảnh cao thủ, đạt hơn chừng trăm người, ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, tụ tập xong mấy người, nhỏ giọng trao đổi, hẳn là một cái tông môn đệ tử, cũng không phải là sao. Ta nghe nói Phi Tuyết Tông đây Bình Minh 20 tuổi thời điểm, cũng đã đột phá chân huyền cảnh, hôm nay lại là đạt tới chân huyền tầng 3, phía bên phải một tên nam tử, một mặt thổn thức, mọi người tuổi tác kém không nhiều, vì sao có vài người, xa xa dẫn đầu bọn họ, tại chỗ phần lớn đều là đỉnh cấp hóa anh cảnh, nhìn như cùng chân huyền cách nhau rất gần, thực ra là thiên địa kém, bao nhiêu người cả đời cũng khốn tại hóa anh cảnh trên. Không cách nào ngưng tụ chân huyền lực, chân huyền tầng 3 coi là cái gì. Ta nghe nói mặt trời gay gắt cửa liễu đóng góp, nhưng mà đạt tới chân huyền tầng 4 cảnh. Mấy người líu díu nói không ngừng, Liễu Vô Tà âm thầm đem những tên này ghi lại. Thời điểm khảo hạch, đều là hắn đối thủ cạnh tranh, bọn họ đàm luận đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Liễu Vô Tà cũng nghe được tứ đại gia tộc tin tức. Đàm luận nhiều nhất là Vương gia cùng Viên gia, còn như Liễu gia, chỉ là vội vã lướt qua, cho rằng Liễu gia đã không có tư cách trở thành một trong tứ đại gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xoay người rời đi, trở lại doanh trại, chui vào bên trong lều, yên tĩnh cùng khảo hạch bắt đầu, ai cũng không dám ở chỗ này đánh nhau, một khi phát hiện, lập tức bị trục xuất, không cho phép tham gia khảo hạch, toàn bộ trên bình đài, ngược lại cũng yên lặng, khảo hạch ngày tháng, đúng hẹn tới, thu hồi lều vải, mỗi cái người nhìn chăm chú thương khung, chờ đợi thiên linh tiên phủ sứ giả hạ xuống, mặt trời vừa ló ở đằng đông, làm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây. Đến sàn thời điểm, Liễu Vô Tà thấy xa xa hư không, bay xẹt tới 10 bóng người, còn chưa đến, kinh khủng đỉnh cấp huyền thế, cuốn sạch toàn bộ sàn, tới trước tất cả gia tộc lớn cùng với tông môn cao tầng. Không hiện lên rất nhiều địa huyền cảnh cao thủ, cùng thiên linh tiên phủ đỉnh cấp huyền so sánh, chênh lệch cực lớn, 10 người xếp thành một hàng, chung quanh không gian, lại đang không ngừng sụp đổ. Đây chính là địa huyền cảnh uy lực, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng 10 người nhìn, từ trái sang phải, tổng cộng 7 nam 3 phụ nữ. Làm rơi vào người cuối cùng trên mình thời điểm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Miêu Hàn Hiên, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa kêu lên, hắn lại cũng là quan khảo hạch, sự việc có chút phiền toái, Quý Lô An rõ ràng nói cho hắn, Miêu Hàn Hiên người này trừng mắt phải trả, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết bọn họ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau, 10 người ánh mắt càn quét một vòng, toàn bộ sàn đột nhiên lắng xuống, ta kêu Khúc Túc, là các ngươi năm nay chủ quan khảo hạch, cùng năm trước như nhau, khảo hạch người chuẩn bị sẵn sàng, không có dư thừa nói nhảm. Sau khi đi lên, cắm thẳng vào chủ đề, đây chính là thiên linh tiên phủ, ở bọn họ xem ra, 90% người, chỉ là nền, không cần thiết cùng bọn họ quá nhiều nói nhảm, thành công vào vòng người, cùng tiến vào thiên linh tiên phủ sau đó, tự nhiên sẽ tốt dễ ăn nói một phen, đi đi, tin tưởng mình, các ngươi nhất định có thể thành công. Liễu Tu Thành để cho bọn họ hơn 10 người, nhanh chóng tiến lên, chờ đợi ải thứ nhất mở, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 772, Vấn Thiên Trường Kiều, đi cùng tới trước những người đó. Tự động lui đến xa xa, đứng ở sàn phía sau, tham gia khảo hạch hơn 100.000 tên thiên tài trẻ tuổi. Chính là đứng ở trước bình đài phương, lần này mầm non không tệ à. Càn quét một vòng sau đó, 10 tên giám khảo từ phía dưới trao đổi, nói chuyện chính là phía bên phải hạng 3 cô gái. Đối lần này khảo hạch người, rất là hài lòng, hy vọng thời điểm khảo hạch có thể để cho chúng ta hài lòng đi. Không phải một ít dựa vào đan dược tăng lên rác dưới. Phía bên phải hạng 5 nam tử giọng mũi rất nặng, rất nhiều người vì theo đuổi cảnh giới mù quáng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Kết quả ải thứ nhất liền bị quét xuống, loại chuyện này, mỗi một giới cũng sẽ xuất hiện, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi. Bên trái hạng 3 nam tử, có chút không nén được, để cho khảo hạch nhanh chóng bắt đầu, mỗi cái trên người còn có rất nhiều sự việc, tới làm quan khảo hạch, chỉ là tạm thời, 10 tên quan khảo hạch, đều là thiên linh tiên phủ trưởng lão, thân phận địa vị cao quý, hiện tại bắt đầu khảo hạch, tất cả người xếp thành hàng ngũ, theo thứ tự tiến vào Vấn Thiên Trường Kiều. Khúc Túc thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một xó xỉnh, tựa như ở bọn họ hồn hải trong đó vang lên. Đây là một loại âm thuật, có thể thông qua không gian gian nén sau đó, tạo thành một cổ sóng loạn, chui vào người hồn hải. Trước sách hồn lực đủ cường đại, rất nhiều người rối rít đi về trước chen, muốn đi trước leo lên Vấn Thiên Trường Kiều. 10 tên khảo hạch trưởng lão, hai tay bắt đầu kết ấn, hư không truyền lên tới từng cơn chập chờn, thỉnh thoảng kèm theo từng trận tiếng sấm. Ngay sau đó, thương khung nứt ra, từ vô tận bầu trời chỗ sâu hiện lên một tòa ảo mộng vậy cầu dài, đây chính là trong truyền thuyết Vấn Thiên Hành Lang dài, cũng gọi Vấn Thiên Trường Kiều, còn có người kêu nó Lang Kiều, tất cả loại gọi đều có, ý cơ hình dạng như nhau, cầu dài hai bên tay vịn dùng trắng tướng ngọc chế tạo. Dịch thấu trong suốt, tản mát ra trắng tinh vầng sáng, tạo thành vạn trượng sáng mờ, giống như từng đạo cầu vồng treo ngược ở trên bầu trời. Như một màn này, để cho vô số người tươi đẹp không dứt, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, Vấn Thiên Trường Kiều từ hư không trên một chút xíu hạ xuống. Tản mát ra vô tận ngút trời thế, Liễu Vô Tà thầm giật mình, điều này Vấn Thiên Trường Kiều lại trao đổi trời xanh, chẳng lẽ nói, đại lục chân võ thật có thể nối liền tinh vực, nếu không cái này Vấn Thiên Trường Kiều là chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Trường Kiều chóp đỉnh, giống như là một mảnh hư vô thế giới, đại biểu trời thần bí nhất ảo diệu chỗ, chỉ có đi tới 2/3 chặng đường mới tính hợp cách, coi như ngươi đi qua Vấn Thiên Trường Kiều một nửa khoảng cách, vẫn là sàng lọc, có thể đi tới cuối, đó là ít thì lại càng ít, cũng không ai biết Vấn Thiên Trường Kiều rốt cuộc có nhiều dài, bởi vì mỗi cái người cho ra câu trả lời cũng không giống nhau. Căn cứ ngươi tu vi, ngươi kiến thức, ngươi thiên phú vân, vân, càng đạt được trời xanh quyến luyến, đi lại càng mau, càng chót lọt, có vài người trời xanh mệnh cách kỳ lạ, không gặp thiên địa muốn gặp, đi lên liền bị Vấn Thiên Trường Kiều bài xích, trực tiếp ngã xuống, từ trên hư không, một chút xíu hạ xuống, trôi lơ lửng ở trên bình đài không, chiều dài nhìn như chỉ có 100 mét, nhưng ẩn chứa tất cả loại biến hóa, tốt cổ xưa quy luật, ta lại ngửi được từng tia tiên văn hơi thở, Liễu Vô Tà thầm giật mình, nếu như hắn không có đoán sai, cái này tôn Vấn Thiên Trường Kiều, có thể so với thiên huyền khí, tương đương với loài người thiên huyền cảnh cường giả, thậm chí cao hơn, vượt qua thiên huyền khí tồn tại, địa huyền cảnh bên trong thần châu rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu, nhưng là thiên huyền cảnh, nhưng đặc biệt thưa thớt, chỉ bằng vào lôi kiếp một cửa ải kia, liền cản lại 50% tu sĩ, hiện tại bắt đầu leo lên Vấn Thiên Trường Kiều, buông ra các ngươi tâm thần, nhớ lấy không thể cưỡng ép đối kháng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khúc Túc giọng không mang theo một chút tình cảm, cưỡng ép đuổi theo thương đối kháng, kết quả chỉ có một cái, trực tiếp bị chư thiên trấn áp, người tội nhẹ bị trục xuất Vấn Thiên Trường Kiều, người tội nặng phế bỏ tu vi, trực tiếp trở thành phế nhân một cái, xếp ở phía trước căn bản đều là chân huyền cảnh cường giả, không người nào dám cùng bọn họ tranh đoạt, miễn được bị đuổi mà mắc cờ. Liễu gia bởi vì kém không nhiều cuối cùng mới đến, cho nên xếp hạng phía sau, dù sao người người đều có tư cách, đi lên trước vẫn là sau đi lên, không quan trọng, cái đầu tiên nhảy đi lên lại là chân huyền tầng 5. Tuổi tác 23-24 tuổi cỡ đó, nhảy lên một khắc kia, chân huyền thế, hướng bốn phía vọt tới, đoán chừng là vì hấp dẫn 10 tên quan khảo hạch chú ý. Là Huyền Vân Tông Ninh Hải, hắn lại đột phá chân huyền tầng 5, ta nhớ trước đây không lâu vẫn là chân huyền tầng 3 cảnh. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không ít người mặt lộ hâm mộ, bằng chừng ấy tuổi, có thể đột phá chân huyền tầng 5, dựa vào không chỉ là tông môn đào tạo, còn có tự thân cố gắng, xếp hạng thứ hai lại không động, hắn ở chờ, cùng Ninh Hải đi lên sau đó, sẽ xuất hiện trạng huống gì, dẫu sao 99% người, đều là lần đầu tiên tham gia, không có kinh nghiệm có thể nói, chỉ có thể từ người trước mặt trên mình thu lượm kinh nghiệm, giảm thiểu phạm sai lầm xác suất. Bước lên Vấn Thiên Trường Kiều, Ninh Hải dừng lại một tí, một cổ ánh sáng nhàn nhạt trạch, từ trên bầu trời trượt rơi xuống, rơi vào Ninh Hải trên thân thể, bước bước bắt đầu đi về phía trước, bốn phía thanh âm tựa như biến mất, Ninh Hải đặt mình vào một cái thế giới thần bí, giống như là có vô số quy luật, qua lại trong cơ thể hắn, động, động, mọi người tụ tinh hội thần, nhìn Ninh Hải từng bước một đi về trước di chuyển, không tới mấy hơi thở thời gian, đã đi rồi mười mấy bước, nhìn dáng dấp rất dễ dàng, Huyền Vân Tông bên kia, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Ninh Hải nhưng mà Huyền Vân Tông vạn năm khó khăn ra thiên tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trôi lơ lửng trên không trung 10 tên giám khảo cũng không có thúc giục. Trước mặt mấy cái so chậm, đây là hiện tượng bình thường, mọi người đều cần học tập, mau tiếp gần một nửa khoảng cách. Chung quanh đều là huyên náo tiếng nghị luận, ước chừng đi qua một phút, liền đi qua một nửa khoảng cách, không hổ là bên trong thần châu thiên tài. Qua nửa tuyến sau đó, Ninh Hải biểu tình trên mặt hơi lộ vẻ xúc động, tựa hồ gặp trở lực gì, bước chân tiến tới, rõ ràng chậm rất nhiều. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, muốn phải thấy rõ Vấn Thiên Trường Kiều cấu tạo, phát hiện quỷ đồng thuật không cách nào đem xuyên thấu, liền thần thức đều không cách nào đến gần, bị một cổ vô hình quy luật đánh bắn ra, thần hồn càng mạnh, bắn ngược lực đạo càng lớn, khó trách những người khác không dám tùy tiện thử nghiệm. Hồn hải truyền tới một hồi đau nhói, vận chuyển pháp quyết, bị tổn thương địa phương nhanh chóng khôi phục, qua 2/3 tuyến, chỉ có qua 2/3 tuyến, ải thứ nhất mới tính hợp cách, hạ xuống ở Ninh Hải trên mình sáng bóng, càng ngày càng thịnh, cơ hồ đem hắn hoàn toàn đắm chìm trong sáng bóng bên trong. Huyền Vân Tông vậy vừa bắt đầu hô to, chúc mừng Ninh Hải thuận lợi xông qua Vấn Thiên Trường Kiều. Mặc dù đạt tới yêu cầu, Ninh Hải cũng không chủ động rời đi, tiếp tục đi về phía trước. Thiên Linh Tiên Phủ thành lập mấy chục ngàn năm, chân chính đi hết Vấn Thiên Trường Kiều đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không tới 5 người, gần đây mấy ngàn năm, thành tích tốt nhất, khoảng cách một bước cuối cùng kia, chỉ có một bước ra, liền bị Vấn Thiên Trường Kiều bài xích ra ngoài, đã có thể thấy Vấn Thiên Trường Kiều chóp đỉnh nhất, xuất hiện tòa kia thần bí môn hộ, giống như là đi thông trời xanh mối quan hệ. Còn có 10 bước, Ninh Hải sắc mặt càng ngày càng khó xem, giống như là một cổ vô hình áp lực, đem hắn bài xích ra ngoài, chỉ còn lại cuối cùng 5 bước. Huyền Vân Tông trưởng lão hô to một tiếng, có thể đi tới bước này, đã coi như là tuyệt thế yêu nghiệt, dẫu sao có thể đi tới cuối cùng mấy bước, mấy ngàn năm qua, liền xuất hiện mấy cái như vậy người mà thôi, phần lớn người cũng dừng bước cuối cùng vậy 5 bước, đi mau à, Huyền Vân Tông trưởng lão còn có đệ tử, bắt đầu thúc giục, để cho hắn đi nhanh lên, chỉ cần bước ra bước này, Ninh Hải thành tích, tuyệt đối sẽ bị tái nhập sử sách, ngẩng chân phải, rốt cuộc vẫn là rơi xuống, vừa lúc đó, Vấn Thiên Trường Kiều đột nhiên động một cái, bao trùm ở Ninh Hải trên mình sáng bóng toàn bộ biến mất. Thân thể một cái mất khống chế, từ Vấn Thiên Trường Kiều trên rơi xuống, khoảng cách cuối cùng còn thiếu 4 bước nửa, vậy đủ để ngạo thị quần hùng, có thể là đối mình thành tích rất bất mãn. Ninh Hải trở về mặt đất lên thời điểm, sắc mặt rất khó xem, hắn 20 tuổi đột phá chân huyền cảnh, bên trong thần châu người nào không biết, không có thể đi tới một bước cuối cùng, ý nghĩa hắn vẫn là không có hoàn toàn đạt được trời xanh quyến luyến. Vấn Thiên Trường Kiều cùng thiên phú không quan hệ, cùng thực lực còn có cảnh giới vậy không có quan hệ. Coi như là một người bình thường đi lên, chỉ phải bị trời xanh chiếu cố, rất dễ dàng là có thể đi tới một bước cuối cùng. Còn thiếu 4 bước, không thể nói rõ Ninh Hải thiên phú vậy, ai cũng biết, Vấn Thiên Trường Kiều cùng thiên phú không có một chút liên quan. Cái người thứ hai cướp trên Vấn Thiên Trường Kiều, cùng Ninh Hải như nhau, một đạo sáng bóng chiếu rọi xuống tới, thân thể bước nhanh đi về phía trước đi, tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, sau khi đi lên, đồng dạng là sáng bóng bao phủ. Người thứ năm đi lên thời điểm, mới vừa bước ra bước đầu tiên, trực tiếp bị phóng bay ra ngoài, một tên chân huyền tầng 1, lại có thể bị đào thái hết. Cái kết quả này, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, rác dưới, lấy là dựa vào phá cấm đan đột phá chân huyền cảnh. Là có thể lừa gạt được Vấn Thiên Trường Kiều, bên trái hạng 3 nam tử một mặt chê, trực tiếp làm nhục rớt đi xuống nam tử là rác dưới. Sóng lớn đào cát, Vấn Thiên Trường Kiều đem một ít rác dưới, toàn bộ sàng lọc đi ra ngoài, đến hậu kỳ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ngừng có người đi lên, có người xuống, trung bình một cấp 4 người đi lên, thì có một người gặp thảm sàng lọc, trước mặt mười mấy người, trừ Ninh Hải ra, tỉ như Phi Tuyết Tông đây Bình Minh, khoảng cách điểm cuối chỉ có 5 bước xa, còn có Mặt Trời Gay Gắt Cửa Liễu đóng góp, giống vậy khoảng cách điểm cuối còn sót lại 5 bước, những người này đều bị thập đại giám khảo yên lặng ghi nhớ. Không ra ngoài dự liệu, bọn họ căn bản có thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Phần lớn chân huyền cảnh thuận lợi vượt qua kiểm tra, chỉ có le que mấy người. Ở ải thứ nhất liền gãy kích trầm xa, còn lại đều là hóa anh cảnh, lục tục đi lên, đại đa số cũng cắm ở 2/3 cùng một nửa vị trí. Phần nhỏ người cắm ở trước 1/3 vị trí, sàng lọc số người càng ngày càng nhiều, có người hưng phấn, có người phiền muộn, thất tình lục dục, thế gian bách thái, ở chỗ này diễn dịch tinh tế, thông qua hưng phấn, hoan hô, thất bại ủ rũ cúi đầu, rũ đầu, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đến trưa, đã vượt qua 1/3 đi lên, sàng lọc hơn 10.000 người, cao như vậy tỷ số đào thải. Có thể nói khủng bố, khó trách ra nói, ải thứ nhất Vấn Thiên Trường Kiều, mới là cửa ải khó khăn nhất, khảo nghiệm người kiên nhẫn còn có định lực, rất nhiều người còn chưa lên đi, đã bắt đầu lòng tin dao động, Thiên Linh Tiên Phủ cố ý đem võ đạo thực tập đặt ở cuối cùng. Đem Vấn Thiên còn có Vấn Tâm thả ở trước mặt, mục đích rất đơn giản, khảo nghiệm một người chân chính năng lực chịu đựng, thẳng đến mặt trời lặn ngã về Tây, đội ngũ càng ngày càng ngắn, sắp đến gần Liễu Gia, Vương Gia xếp hạng Liễu Gia trước mặt, 80 nhiều tên đệ tử. Lại một nửa vượt qua 2/3, mấy con số này, tuyệt đối để cho người hâm mộ. Liễu Gia bên này, Liễu Lâm xếp hạng thứ nhất, Liễu Vô Tà xếp hạng thứ nhất đếm ngược, phía trước là Liễu Hinh Nhi, luôn luôn cùng Liễu Vô Tà trao đổi, thời điểm trạng vạng tối, rốt cuộc đến phiên Liễu Gia, Liễu Lâm cái đầu tiên nhảy lên đi, 10 tên giám khảo có chút chết lặng, thấp hơn Hóa Anh tầng 8, tựa hồ cũng lười được liếc mắt nhìn, Liễu Lâm sau khi đi lên, bước nhanh tiến về trước, không tới một phút thời gian, qua một nửa khoảng cách, cái khác Liễu Gia đệ tử rối rít đuổi theo, Liễu Vô Tà theo đội ngũ, tiếp tục đi về phía trước. 2 phút sau đó, Liễu Lâm thuận lợi vượt qua 2/3 tuyến, khoảng cách điểm cuối còn có 10 bước thời điểm, bị truyền tống xuống, thành tích coi như không tệ. Những đệ tử khác đã đi, Liễu Vô Tà thân thể nhảy một cái, vừa mới tới giữa không trung, một dấu bàn tay đột nhiên nện xuống tới, Liễu Vô Tà thân thể trở về mặt đất trên, ngươi nho nhỏ tinh hà cảnh, ai để cho ngươi tới? Miêu Hàn Hiên hét lớn một tiếng, nguyên bản không làm sao chú ý những thứ này khảo hạch đệ tử. Dư quang khóe mắt vừa vặn liếc tới Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 773, khảo hạch danh ngạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả người sửng sốt, liền những cái kia thất bại đang phiền muộn ở giữa đệ tử. Rối rít quay đầu, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, Cái gì, Tinh Hà Cảnh lại vậy chạy tới tham gia náo nhiệt? Mới vừa rồi ánh mắt của mọi người đều bị Vấn Thiên Trường Kiều hấp dẫn đi, không có ai chú ý Liễu Vô Tà. Giờ phút này mới biết, hắn bất quá nho nhỏ Tinh Hà tầng 8 cảnh, lại có thể chạy tới tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch. Thật là mở thiên đại đùa giỡn. Liễu Tu Thành một mặt vẻ lo âu, mặc dù lấy được rồi Liễu Phong bao thư, lấy được một cái khảo hạch danh ngạch, nếu như quan khảo hạch kiên trì không để cho hắn khảo hạch, vậy không có biện pháp gì, thằng nhóc này thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên Linh Tiên Phủ quy định nghiêm khắc, tới tham gia khảo hạch đệ tử, không được thấp hơn hóa anh cảnh, không thiếu tông môn còn có gia tộc đệ tử, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác, 25 tuổi trở xuống Tinh Hà cảnh, bên trong thần châu đếm không hết, nếu như người người cũng tới, phỏng đoán khảo hạch đến sang năm đều không cách nào kết thúc. Cho nên mới quy định, tuổi tác không được vượt qua 25, tu vi không thấp hơn hóa anh cảnh. Liễu Lâm rơi xuống sau đó, mặt đầy vẻ dữ tợn, không cần hắn động thủ, Liễu Vô Tà cũng sẽ bị Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão một trưởng đập chết. Vương gia bên kia, cũng ở đây cười tủm tỉm nhìn, muốn biết Liễu Vô Tà chết như thế nào, đây là ta khảo hạch tư cách. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, từ trong lòng ngực cầm ra một phong thư, hai tay cử thiên, vèo, thư thần bí biến mất, rơi vào khúc túc trong tay. Thằng nhóc, nơi này là Thiên Linh Tiên Phủ, chúng ta có quy định nghiêm khắc, coi như ngươi có khảo hạch tư cách, cũng là đường chết một cái, chuẩn bị chịu chết đi. Miêu Hàn Hiên đang giàu không có cơ hội chém chết Liễu Vô Tà, hắn lại chủ động đưa tới cửa, vậy thì đưa hắn lên Tây Thiên. Nói xong còn muốn động thủ, không giết Liễu Vô Tà quyết không bỏ qua. Chờ một tí, Khúc Túc mở ra thư nhìn một cái, ngăn cản Miêu Hàn Hiên. 10 người bên trong, Khúc Túc lớn tuổi nhất, tu vi tinh thuần nhất, trọng yếu nhất, hắn là một động trưởng lão, thân phận địa vị đều không phải là cái khác 9 người có thể so sánh. Khúc lão, người này coi rẻ chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ quy củ, theo lý làm chém, nếu như người người cũng cùng hắn như nhau, Tinh Hà cảnh trước tới quấy rối, chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ uy nghiêm ở chỗ nào? Miêu Hàn Hiên mặc dù không đầy, vẫn là ẩn nhịn xuống, thu hồi bàn tay mình. Khúc lão, đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở Khúc Túc bên người quan khảo hạch nhẹ giọng hỏi nói. Tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, đã sớm không buồn không vui, vô tình không muốn, nội tâm càng không có thương hại chi tâm, tuyệt đối sẽ không bởi vì đồng tình Liễu Vô Tà ra tay ngăn cản. Tinh Hà cảnh ở bọn họ trong mắt liền con kiến hôi cũng không tính, là hắn cho một cái khảo hạch danh ngạch. Khúc Túc đem quyển sách trên tay tin đưa cho bên người nam tử, để cho hắn liếc mắt nhìn. Nam tử nhận lấy thư, thấy phía trên ký tên, trong mắt co rúm một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ, đem thư truyền cho người kế tiếp. Chỉ như vậy một cái truyền một cái, từ bên trái truyền tới bên phải, lại từ bên phải truyền đến bên trái, cuối cùng trở lại Khúc Túc trong tay. Miêu Hàn Hiên thấy thư một khắc kia, ánh mắt bên trong đồng dạng là toát ra vẻ kiêng kỵ, sắc mặt rất khó xem. Các ngươi thấy thế nào? Khúc Túc đem thư thu, không có trả cho Liễu Vô Tà, mà là hướng cái khác 9 người hỏi. Liễu Vô Tà rất là tò mò, sách tin nội dung bên trong hắn xem qua, chỉ có le que mấy chữ, ý cho Liễu Vô Tà một cái khảo hạch danh ngạch, ký tên lại là người điên hai chữ. Nếu như cái này phong thư không phải Liễu Phong đại ca truyền về, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nhất định cho rằng là đùa giỡn. Giờ phút này nhìn như, cái này phong thư không phải đơn giản như vậy, bọn họ tự nhiên không phải cho Liễu Phong mặt mũi, mà là cái này kêu người điên người, không có ai đề cử, Liễu Vô Tà tùy tiện tới, chỉ có một con đường chết, nếu như không phải là đắc tội Miêu Hàn Hiên, phỏng đoán cũng chỉ đem Liễu Vô Tà khu trừ đi ra ngoài. Ngược lại không có nguy hiểm đến tánh mạng, hết thảy bằng Khúc lão làm chủ. Những người này một cái dày dạn kinh nghiệm, ai cũng không nguyện ý đắc tội, đem quả banh ra giao cho Khúc Túc, để cho hắn tới quyết định, bất luận Khúc lão làm quyết định gì, cùng bọn họ cũng không quan hệ. Khúc Túc trong lòng đem bọn họ 9 cái đều mắng một lần, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Nếu là phong trưởng lão đề cử, ta tự nhiên không thể một người làm chủ, mọi người tập thể bỏ phiếu đi, đồng ý hắn khảo hạch giơ tay trái, hủy bỏ giơ tay phải. Khúc Túc cũng không phải ăn chay, sống lớn như vậy, há có thể không chút thủ đoạn. Các ngươi muốn không quan tâm, cũng không có cửa. Liễu Vô Tà đối cái này người điên trưởng lão càng ngày càng hiếu kỳ, tiếng nói vừa dứt, vượt qua 7 người giơ tay trái lên. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà cái này cấp bậc, căn bản không có thể có thể đi qua 4 cửa, cũng chỉ hơn đợi mấy phút sự việc, mấu chốt nhất, còn không đắc tội phong trưởng lão, thế nào mà không là. Khúc Túc ám mắng bọn hắn đều là cáo già, mình vậy giơ tay trái lên, chỉ có Miêu Hàn Hiên còn có ngoài ra một tên nam tử giơ lên tay phải, thiểu số phục tòng đa số, vượt qua 8 người đồng ý Liễu Vô Tà tham gia khảo hạch. Khúc lão, nếu như người người cũng cùng hắn như nhau, cầm khảo hạch tư cách sẽ tới, sau này cũng noi theo hắn, chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch há chẳng phải là trở thành một cái cười nhạo. Miêu Hàn Hiên còn không chịu bỏ qua, lời nói này nói ra, cái khác quan khảo hạch rối rít gật đầu, ngày hôm nay lái đèn xanh, ngày mai các trưởng lão khác giống vậy cầu được một cái khảo hạch danh ngạch. Há chẳng phải là lộn xộn, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, Chỉ như vậy rằng co tại chỗ, đồng ý để cho Liễu Vô Tà khảo hạch, lần kế có thể sẽ có nhiều hơn người nhờ quan hệ. Bọn họ nhất định phải diệt sạch chuyện tương tự tình tiếp tục phát sinh. Vậy Miêu trưởng lão có thể có gì tốt ý kiến? Khúc Túc gật đầu một cái, cho rằng Miêu Hàn Hiên nói có lý. Bọn họ 10 người nói chuyện, những người khác căn bản không nghe được. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng trên mặt đất trên, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Rất đơn giản, nếu như hắn kiên quyết muốn khảo hạch, một khi thất bại thì phải gánh vác hậu quả, như vậy có thể cho những người khác một cái cảnh tỉnh tác dụng. Coi như ngươi bắt được khảo hạch tư cách, vậy phải bỏ ra giá nhất định. Miêu Hàn Hiên một phen đạt được cái khác giám khảo đồng ý nhất trí. Ta đồng ý Miêu trưởng lão ý kiến, nếu như thất bại trực tiếp giết liền, như vậy sau này thì không dám lại còn ngươi thỉnh cầu khảo hạch tư cách. Bên trái hạng ba trưởng lão gật đầu, cái đầu tiên đứng ra đồng ý, ta cũng không có ý kiến, vừa cho Phong trưởng lão mặt mũi, vậy diệt sạch sau này chuyện tương tự tình phát sinh. Càng ngày càng nhiều người cho rằng Miêu Hàn Hiên nói có lý, có thể nói là một lần hành động hai được. Khúc Túc trầm ngâm một tí, cho rằng hành động này cũng là tốt nhất biện pháp. Cái khác chín người cũng không biết Miêu Hàn Hiên cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, nếu như biết không biết lại làm cảm tưởng gì, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Chuyện ngươi chúng ta đã biết, ta có thể cho một mình ngươi khảo hạch cơ hội, nhưng là có cái điều kiện. Khúc Túc thanh âm truyền xuống, mỗi cái người đều nghe được. Tiền bối mời nói. Liễu Vô Tà khẽ thi lễ, không nhìn ra kinh hoàng, mặt đầy ổn định ung dung, chung quanh nhưng nổ tung nồi. Thiên Linh Tiên Phủ dựa vào cái gì cấp cho Liễu Vô Tà một cái cơ hội? Rất nhiều đại tông môn còn có mọi người tộc, bọn họ cũng có đệ tử ở Thiên Linh Tiên Phủ tu luyện. Biết trong đó trưởng lão, cũng có thể cầu được một cái khảo hạch danh ngạch, nhất là vương gia, không ngừng kêu gào, để cho Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão, nhanh giết Liễu Vô Tà, nếu như ngươi khảo hạch thất bại, thì phải gánh vác chết giá phải trả. Khúc Túc tiếng nói vừa dứt, bốn phương tiếng ồn ào ngay tức thì biến mất, liền vương gia cũng không nói, nếu như khảo hạch thất bại, thì phải chết. Phỏng đoán không có mấy người sẽ lấy thân phạm hiểm, dẫu sao tinh hà cảnh qua cửa xác suất cực kỳ nhỏ, có thể nói là thấp tới linh, lại không nói trước mặt mấy ải, cùng thực lực tu vi quan hệ chừng mực, cuối cùng võ đạo thực tập, Liễu Vô Tà liền không cách nào thông qua. Nguyên bản rất nhiều người đang suy nghĩ, lần kế thời điểm, cũng biết mấy cái khảo hạch tư cách, rất nhanh tiêu diệt cái ý niệm này, cho vãn bối một phút suy tính thời gian. Liễu Vô Tà không có trực tiếp câu trả lời Khúc Túc, mà là dự định suy tính một phút, đây không phải là chuyện nhỏ. Bốn cửa khảo hạch, hắn không có tuyệt đối chắc chắn, nếu như chỉ như vậy rời đi, há chẳng phải là chúng Miêu Hàn Hiên gian kế. Hơn nữa hắn vậy có lòng không cam lòng, trở lại Liễu gia, hết thảy lại phải làm lại từ đầu. Mặc dù tu vi mỗi ngày vậy sẽ tiến bộ, xa không bằng ở Thiên Linh Tiên Phủ tu luyện mau. Có thể, Khúc Túc không có thúc giục, cho hắn một phút suy tính thời gian, cái này dẫu sao quan hệ đến sống chết, một khi quyết định, tương đương với đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, một phút cũng chỉ búng ngón tay một cái gian mà thôi. Liễu Tu Thành các người nóng nảy vạn phần, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ không cách nào tiến lên, hết thảy đều phải dựa vào Liễu Vô Tà tự làm chủ. Vãn bối nghĩ xong, đáp ứng tiền bối yêu cầu, thất bại ta sẽ tự vận tại chỗ. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như hai đạo lợi kiếm, chiếu sáng thương khung, trên dưới thân thể, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, giống như thánh quang hạ xuống. Một màn này, để cho Khúc Túc trên mặt thoáng qua một chút khác thường. Từ Liễu Vô Tà trên mình, thấy một cổ tí cao ngất khí phách, còn có như vậy thấy chết không sờn tình cảm sâu đậm. Một cước bước ra, liền không đường quay đầu lại. Liễu Vô Tà ôm trước quyết đánh đến cùng chi tâm, ngươi có thể nghĩ xong, dẫu sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, bỏ lỡ lần này, lần kế lại tới cũng không muộn. Khúc Túc vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà thật tốt suy nghĩ kỹ nói sau. Sống chết không phải trò đùa, vãn bối tâm ý đã quyết, mời tiền bối tác thành. Liễu Vô Tà đã làm quyết định, ai cũng không cách nào sửa đổi. Người điên, hắn là một cái người điên sao? Tinh Hà Cảnh muốn thành công qua cửa, thật là ý nghĩ hảo huyền. Vô số tiếng giễu cợt từ bốn phía truyền tới, tạo thành lăn lăn thủy triều, cần phải đem Liễu Vô Tà chìm ngập, xem hắn chết như thế nào đi. Theo ta xem, Vấn Thiên Trường Kiều một nửa cũng làm khó dễ. Một ít đại tông môn đệ tử vô cùng rõ ràng Vấn Thiên Trường Kiều độ khó, Liễu Vô Tà cái loại này tu vi đi lên chính là không không chịu chết. Đại Sơn, ngươi sinh một cái tốt con trai. Liễu Tu Thành vỗ vỗ Liễu Đại Sơn bả vai, khóe mắt có chút ướt át. Bất luận Liễu Vô Tà có thể thành công hay không, hôm nay một màn đã bị người ghi nhớ, rất nhanh truyền khắp bên trong Thần Châu. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái hướng hư không trên lao đi. Lần này Miêu Hàn Hiên không có ngăn cản, ở hắn xem ra Liễu Vô Tà đã là người sắp chết. Đứng ở Vấn Thiên Trường Kiều trên, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, một cổ mạnh mẽ sáng bóng từ trên bầu trời rơi xuống, đem Liễu Vô Tà bọc. Thật là cường đại sáng bóng lực, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Ninh Hải đi lên, sáng bóng cũng không có như thế cường thịnh. Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, cả người tựa như tiến vào một cái thế giới khác, cảnh tượng chung quanh toàn bộ biến mất, chỉ có một con đường mòn, nối thẳng thiên cảnh, bước kiên định nhịp bước, Liễu Vô Tà nội tâm không có bất cứ ba động gì. Thiên đạo thần thư mở ra, cùng chung quanh sáng bóng, cùng chiếu sáng tương ứng, không có bất kỳ lực cản, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà nhìn trời địa cảm ngộ sâu hơn một tầng. Giống như đi ở trên đám mây thánh giả, chuyện gì xảy ra, hắn một bước đi xa như vậy khoảng cách, một tôn địa huyền cảnh trưởng lão phát ra tiếng kinh hô. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 774, tinh hà tầng 9, nhìn như chỉ đi một bước, Liễu Vô Tà nhưng đi về trước vào mấy mét khoảng cách. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, đây cũng là trước mặt mà nói, vấn thiên trường kiều dài sao? Không có cụ thể câu trả lời, bởi vì mỗi cái người ở phía trên cảm thụ là không giống nhau. Có chút cảm giác đi đều hết sức khó khăn, có vài người nhưng một bước bước ngang qua một trường, 10 tên giám khảo toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đây là trước chưa bao giờ có, mới vừa rồi 70 đến 80 nghìn người khảo hạch. Căn bản là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có phía trước nhất vậy mấy trăm người, điểm chính chú ý một tí, các ngươi mau xem. Sáng bóng càng ngày càng múp, trên bình đài truyền tới không thiếu tiếng kinh hô, từ thương khung đầu bắn rơi xuống sáng bóng, tạo thành từng đạo trùng tia sáng, đem Liễu Vô Tà gói lại, giống như một cái màu trắng kén con nhộng, thiên tuyển người, chẳng lẽ hắn là thiên tuyển người? Phía bên phải hạng nhì khảo hạch trưởng lão mặt đầy vẻ kinh hãi. Chỉ có thiên tuyển người, mới phải xuất hiện cái loại này thiên địa dị tượng, vì sao là trời chọn? Chỉ có bị trời xanh quyến luyến người, mới có thể gọi là trời chọn. Liễu Vô Tà có thiên đạo thần thư, trông coi thiên địa quy luật. Hắn chính là trời, hắn chính là thương khung, hắn chính là vũ trụ, hắn chính là chư thiên, nhiều sáng bóng dung nhập vào thiên đạo thần thư trong đó đi. Liễu Vô Tà hồn hải càng ngày càng mạnh, Miêu Hàn Hiên mặt đầy sát ý, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại đạt được trời xanh quyến luyến. Vương gia bên kia mới vừa rồi còn cười nhạo liền liền, rất nhanh ngậm miệng lại, bởi vì Liễu Vô Tà đi ba bước, đã đến vấn thiên trường kiều vị trí chính giữa, xúc địa thành thốn, chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể làm được đi, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Toàn thân tim đầu nhập vào, trước mặt xuất hiện một tòa ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Giống như là một tòa môn hộ, đường kính hướng môn hộ đi tới, hắn đã không thấy được vấn thiên trường kiều cuối, thiên địa quy luật xông lên soát hắn thân thể, chui vào huyết mạch hắn, thấm vào đến hắn xương tủy, biến thành trong thân thể hắn một phần chia, qua 2/3 tuyến. Trên bình đài cũng không biết là ai kêu một câu, tinh hà cảnh lại qua vấn thiên trường kiều, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Liễu Đại Sơn nắm chặt hai quả đấm rốt cuộc buông. Vẻ lo âu so mới vừa rồi tốt lắm rất nhiều, có thể đi qua ải thứ nhất, phía dưới mấy ải có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, từng cái sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhất là một ít đỉnh cấp hóa anh cảnh, cũng không có thể đi qua một nửa, bọn họ lại vẫn không bằng nho nhỏ tinh hà cảnh, tự nhiên làm theo đối Liễu Vô Tà sinh ra một cổ hận ý. Khúc lão, này sợ không đơn giản à, khó trách sẽ có được phong trưởng lão đề cử, đứng ở khúc túc bên phải trưởng lão nhỏ giọng nói. Có thể ung dung vượt qua vấn thiên trường kiều 2/3 vị trí. Bản thân liền thật không đơn giản, ta luôn cảm giác thằng nhóc này trong thân thể ẩn núp một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này đến từ nơi nào, tạm thời không biết được. Khúc túc thần thức, không biết tiến vào Liễu Vô Tà thân thể bao nhiêu lần. Muốn điều tra rõ nguyên nhân, kết quả cũng không công mà về. Liễu Vô Tà đã sớm lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, che giấu thái hoang thế giới, mà hắn hồn hải, tự nhiên cũng bị thiên đạo thần thư cho che mắt, nhìn như bình thường, nhưng lại rất không bình thường. Ta cũng cảm thấy hắn trong thân thể tựa như ẩn núp một tôn vạn cổ hung thú. Phía bên phải trưởng lão gật đầu đồng ý khúc lão ý. Thương khung tựa như nứt ra, vô cùng vô tận thánh quang, tắm xuống, hạ xuống ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Thánh nhân ánh sáng, trên bình đài một lần nữa sôi trào, Liễu Vô Tà lại đưa tới thánh nhân ánh sáng. Ở Liễu gia thời điểm, vậy xuất hiện qua một lần, ngay trước vô số người mặt, một lần nữa xuất hiện, hắn cách điểm cuối chỉ có 5 bước xa. Mỗi cái người bắt đầu khẩn trương, Liễu Vô Tà đi về trước nữa một bước. Phải đánh phá hôm nay tất cả mọi người ghi chép, trước mắt mà nói, tốt nhất ghi chép, vẫn là Ninh Hải giữ, khoảng cách điểm cuối 4 bước nửa, đạt được thánh nhân ánh sáng tẩy rửa, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách điểm cuối còn có 4 bước, còn có 3 bước, một nhóm người đang sôi trào, đại đa số người chính là ghen tị, không nghĩ tới đánh phá kỷ lục lại là tinh hà cảnh. Còn có 2 bước, toàn bộ sàn, đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh, liền Liễu Tu Thành cũng vô cùng khẩn trương, ánh mắt không dám nháy mắt một tí. Gắt gao nhìn Liễu Vô Tà, khúc túc cùng 10 tên giám khảo, giống vậy lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Còn có một bước, Liễu Vô Tà đứng ở vấn thiên trường kiều chóp đỉnh nhất. Đi về trước nữa một bước, thành công thông qua vấn thiên trường kiều, trở thành thiên linh tiên phủ cái thứ 6 thành công đi qua vấn thiên trường kiều người. Do dự một tí, Liễu Vô Tà nhấc chân phải lên, trực tiếp vượt qua tòa kia môn hộ, tiến vào một cái thế giới khác, bốn phía chim hót hoa thơm, tản mát ra nhàn nhạt tiên khí, giống như nhân gian tiên cảnh, Liễu Vô Tà thân thể lơ lửng. Giống như là vô số đứa bé sơ sinh tay nhỏ bé. Chạm hắn thân thể, loại cảm giác đó rất thoải mái, tựa như vui chơi thỏa thích ở thánh quang ngưng tụ đại dương trong đó. Liền hắn đột phá tinh hà tầng 9 cũng hoàn toàn không biết. Khoảng cách tinh hà tầng 9, vốn là chỉ có một bước xa, đạt được thánh quang gia trì, thiên địa phép tắc xông lên soát, rốt cuộc vượt qua một bước cuối cùng, tấn thăng tinh hà tầng 9, Liễu Vô Tà không biết, nhưng là phía dưới những người đó nhưng mà xem được rõ ràng. Hắn lại đột phá cảnh giới, còn được nhiều như vậy thánh quang tẩy rửa, thật là tức chết ta, một tên vương gia đệ tử hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Hận không thể hiện đang xông về phía không trung, đem hắn chém chết, thằng nhóc này chết chắc, chỉ cần giết hắn, tước đoạt trên người hắn thánh nhân ánh sáng, gia trì đến thân thể chúng ta bên trong tới, trở thành thiên tuyển người. Còn có người bắt đầu đánh Liễu Vô Tà chủ ý, tất cả mang ý xấu, Liễu Tu Thành đem nghị luận của chung quanh tiếng nhìn ở trong mắt. Trên mặt vẻ lo âu là càng ngày càng đậm, cháu trai thiên phú cực cao, hắn hẳn vui vẻ mới đúng, giờ phút này nhưng một chút không vui, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà trở thành đối tượng đả kích, từ như vậy ảo cảnh trong đó đi ra, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, vừa vặn rơi vào Liễu Hinh Nhi bên người, Liễu Hinh Nhi xếp hạng hắn phía sau, đều đã xuống, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng ở phía trên ở một nén nhang thời gian. Rồi mới từ vấn thiên trường kiều cuối trở về mặt đất trên. Ta thông qua sao? Liễu Vô Tà xuống câu nói đầu tiên, lại chiều Liễu Hinh Nhi hỏi mình thông qua sao? Chung quanh những người đó, có đánh chết Liễu Vô Tà xung động, ngươi qua không qua, chẳng lẽ mình không biết sao? Sự thật Liễu Vô Tà thật không biết, hắn một mực đi về phía trước, không thấy được mình đi tới chỗ nào, ngươi không chỉ có qua, hoàn thành công đi tới một bước cuối cùng. Liễu Hinh Nhi hung hăng liếc Liễu Vô Tà một mắt, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, ánh mắt lúc này mới hướng bốn phía nhìn sang. Vậy từng đạo cay ánh mắt, đủ để nói rõ hết thảy. Quá quan đệ tử đi tới bên phải, sàng lọc đi về phía bên trái, Liễu gia 14 tên đệ tử, chỉ có 5 người thông qua ải thứ nhất, Liễu Hinh Nhi vấn thiên trường kiều thành tích tốt vô cùng. Khoảng cách điểm cuối chỉ có 6 bước xa, muốn so với Liễu Lâm thành tích còn muốn cao hơn một đoạn lớn. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, lại rơi vào kém cỏi, thiên linh tiên phủ chỗ sâu, Liễu Vô Tà thành công vượt qua vấn thiên trường kiều một khắc kia. Một cái địa phương nào đó vang lên tiếng chuông. Là ai thông qua vấn thiên trường kiều? Mấy tên đầu tóc bạc trắng ông già, mở hai mắt ra, nhìn vấn thiên thần trung, khiếp sợ nói, nhiều tin tức truyền ra ngoài, điều tra là ai thông qua vấn thiên trường kiều. Khúc lão, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn à? Có thể thông qua vấn thiên trường kiều, người này chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định có thể thành tựu thiên huyền. Ta đã đem tin tức truyền đưa cho phủ chủ, nói cho chúng ta mật thiết chú ý, chân thực không được, có thể phá lệ nhận. Khúc Túc cầm phủ chủ ý nói ra, coi như Liễu Vô Tà phía sau ba cửa thất bại. Vậy sẽ phá lệ thu lấy Liễu Vô Tà, thiên tuyển người, vạn năm mới ra một cái, thiên linh tiên phủ tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe được tin tức này, Miêu Hàn Hiên khí cắn răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, giờ phút này chỉ có thể nhịn xuống, hắn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà, tuyệt không thể để cho hắn gia nhập thiên linh tiên phủ. Mới vừa rồi hắn cùng Liễu Vô Tà đối mặt thời điểm, từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thấy một chút sát khí, hai người mặc dù không có trực tiếp sinh ra cừu hận, nhưng hiểu lòng nhau. Cũng muốn giết đối phương, Miêu Hàn Hiên muốn giết chết Liễu Vô Tà, là bởi vì là hắn phá hư chuyện tốt của mình, Quý Lô An nhất định sẽ đem giữa bọn họ ân oán. Toàn bộ cho biết, người này không chết, hắn chuyện xấu, sớm muộn sẽ bại lộ, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, đã đến gần cuối, sao thưa trăng tròn, đã tiến vào đêm khuya, làm người cuối cùng từ cầu dài trên cướp xuống, ải thứ nhất khảo hạch, rốt cuộc toàn bộ kết thúc, Liễu Vô Tà xứng đáng không thể bắt được hạng nhất, Ninh Hải xếp hạng thứ hai, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Sáng sớm ngày mai, ải thứ hai khảo hạch, Khúc Túc phất phất tay, tất cả người có thể nghỉ ngơi, sàng lọc đệ tử, trở lại sàn ngoài ra một bên, ở giữa dâng lên một đạo cấm chế, đem sàn chia làm hai, Liễu gia 5 tên đệ tử, Liễu Vô Tà cùng Liễu Hinh Nhi ngồi chung một chỗ, Liễu Lâm cùng hai người khác ngồi chung một chỗ, thật giống như rất nhiều người đối ngươi trong lòng không ý tốt à. Liễu Hinh Nhi ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, ước chừng mấy phút thời gian, vượt qua mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Khảo hạch không có kết thúc, bọn họ không dám đối với ta như thế nào, Liễu Vô Tà sớm liền thấy, làm bộ như không biết mà thôi, ai dám ở chỗ này động thủ, trừ phi sống không nhịn được, người thật đúng là tâm tư lớn như vậy áp lực, lại giống như là người không có sao như nhau, Liễu Hinh Nhi bĩu môi, kính nể Liễu Vô Tà lòng dạ, đổi thành những người khác, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định trong lòng phát mau, trong đó không hề thiếu chân huyền cảnh, đối hắn nhưng mà mắt lom lom, vậy ngươi muốn ta như thế nào, quỳ xuống hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Liễu Vô Tà liếc Liễu Hinh Nhi một mắt, không nói thêm gì nữa, vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, đột phá tinh hà tầng 9, cần phải thật tốt vững chắc một tí cảnh giới, thần bí đột phá, không có tiêu phí một khối linh thạch, căn cơ nhưng đặc biệt vững chắc, hẳn là vấn thiên trường kiều tạo thành, cải tạo hắn thân thể, chỗ tốt tạm thời không nhìn ra, nhưng là Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, mình thân xác, cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn, thật là một cái tu luyện người điên, Liễu Hinh Nhi lẩm bẩm một câu, vậy vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, đại đa số người cũng đang nói chuyện trời đất, tham khảo vấn Thiên Trường Kiều được hay mất, hạng nhất bị cái thằng nhóc này cầm đi, thật là lẽ nào lại như vậy. Ngồi ở Ninh Hải bên người một tên thanh niên, hung hãn quơ múa một tí quả đấm, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hạng nhất rơi vào Ninh Hải tay, bọn họ Huyền Vân Tông vậy sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc. Trước để cho thằng nhóc này ra chút danh tiếng, dù sao còn có ba cửa, chỉ cần hắn đóng một cái không có thể đi qua, chính là một người chết, chúng ta cần gì phải cùng một người chết làm khó dễ. Ngồi ở ngoài ra một bên một tên thanh niên, ngược lại không để ý, trước mặt hai ải đối tu vi không có nghiêm khắc yêu cầu. Coi như Liễu Vô Tà toàn bộ thông qua, vậy thì như thế nào, thực tập cửa ải này, phải thua không thể nghi ngờ, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 775, vấn tâm cửa, chung quanh tiếng bàn luận, có chút không có tị hiềm Liễu Vô Tà, trực tiếp nói cho ngươi, ngươi chết chắc, coi như không cần bọn họ ra tay, chỉ cần có đóng một cái thất bại, Thiên Linh Tiên Phủ liền sẽ giết hắn. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà căn bản cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Sắc trời sáng lên, tất cả người toàn bộ đứng lên, hôm nay khảo hạch trọng yếu giống vậy, cùng tu vi còn có cảnh giới không có quan hệ, đại nhật mới vừa nhô ra một khắc kia, 10 tên giám khảo tới dồn dập, kinh khủng huyền thế bao phủ xuống, không thiếu đệ tử sắc mặt trắng bệch, không chịu nổi huyền thế chèn ép, hôm nay cửa ải này, vấn tâm, khảo nghiệm chính là tâm tính, đột nhiên xuất hiện nghiền ép, để cho rất nhiều đệ tử tâm tính xuất hiện dao động. Hiển nhiên là cố ý tạo nên. Tất cả khảo hạch người, tự động chia nhóm, khúc túc không nói nhảm, để cho tất cả người nhanh chóng chia nhóm, thời gian cấp bách, mau sớm trước lúc trời tối, kết thúc khảo hạch, vẫn là Ninh Hải xếp hạng vị thứ nhất, Liễu Vô Tà bởi vì không muốn nổi tiếng, cùng Liễu Hinh Nhi đứng ở phía sau, Liễu Lâm cùng hai tên đệ tử khác, lại có thể xếp hàng trước mặt, 10 tên giám khảo hai tay kết ấn, tựa hồ đang tiếp dẫn trước thứ gì, cùng hôm qua như nhau, thương khung nứt ra, một tòa thật to hình vòng cung môn hộ xuất hiện, chung quanh bị vô số pháp văn bao trùm. Tràn ngập thái hoang viễn cổ khí, ung ung, xuất hiện một khắc kia, thiên địa biến sắc, vũ trụ không sáng, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, tựa như tất cả ánh sáng, đều bị cái cửa này hộ hấp thu, loại chuyện này kéo dài một phút cỡ đó, lúc này mới hoàn toàn biến mất, cái này gọi là vấn tâm cửa, truyền thuyết là Thiên Linh Tiên Phủ mấy vị lão tổ liên hiệp luyện chế. Có thể câu thông thiên địa, đạo tâm thiếu sót người, không cách nào vượt qua cửa này, Liễu Vô Tà chung quanh những người đó, nhỏ giọng trò chuyện. Cửa ải này, Liễu Vô Tà ngược lại không phải như vậy khẩn trương, hắn đạo tâm, đã sớm đạt tới mượt mà vô cấu cảnh giới, bất kỳ đồ, đều không cách nào dung chuyển hắn đạo tâm, vấn tâm cửa chậm rãi hạ xuống, cách mặt đất còn có 10 độ cao mét, đột nhiên ngưng, tạo thành một cơn gió lốc, trào hướng bốn phía, cuồng rách gió lốc lớn, để cho rất nhiều người không mở mắt ra được, vấn tâm cửa cao đến 10 trượng, rộng 8 trượng, dùng vô số tuyệt diệu vật liệu chế tạo mà thành, trong đó rất nhiều vật liệu liên liễu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.